Phúc Đức Thiên Quan, chương 189. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hồ Nguyệt Lâu nghe Hoàng Thiên hỏi như vậy, liền nở nụ cười. Tiểu Hoàng Thiên, ngươi không biết đo lường tính toán thiên cơ tuật số khó xử, tính tiểu sử, tính phương vị, tính cát hung, cũng chỉ là tiểu chắc. Những này không tổn hại của ta đạo hạnh, nguyên khí, cũng không hại ta khí vận. Nhưng nếu muốn tra cứu kỹ, một quẻ tam biến, biến bên trong sinh biến, vạn sự vạn vật tương hỗ liên hệ cảm ứng, ta liền càng tính càng không được lên. Tân tộc trưởng đã có cơ duyên, vậy chúng ta liền không cần nhìn trộm cơ duyên của hắn. Như thế đến lúc đó hắn lựa chọn nói với chúng ta, hoặc là không tuyển chọn nói với chúng ta, cũng coi như có lưu một cái chỗ trống. Hoàng Thiên nghe hắn nói huyền diệu khó hiểu, diệu chi lại diệu, nói thầm. Chỉnh giống như là hồ bán tiên đồng dạng, bất quá nhà mình cũng là thường xuyên tìm kiếm đại địa quẻ tượng dịch lý, ngược lại không tốt nói Hồ Nguyệt Lâu. Hồ Nguyệt Lâu thấy Hoàng Thiên không còn chấp nhất, liền mời Hoàng Thiên đến bên trong, dẫn tiến Hoàng Thiên cho hắn phụ thân, Hồ Gia Trang trang chủ, một vị tán cáo tiên lão. Hoàng Thiên thấy Linh Vương cũng đã gặp qua, thấy một cái tán tiên cũng không có cái gì tốt khẩn trương. Cha ta đắc đạo có 1000 khoảng một năm, trước kia tại Thanh Khâu quốc bên trong chính là vương gia đẳng cấp hoàng thân quốc thích, nhưng phía sau mới tới Đông Hải mở ra nhánh tán diệp. Nói đến đi theo Linh Vương lão nhân gia cũng là có nguồn gốc, cha ta đã từng đi theo Linh Vương tại vực ngoại chiến trường chém giết, lúc này mới đổi được một cái như vậy thanh phúc linh địa, cung cấp cho chúng ta nhất tộc già trẻ ăn ở. Hồ Nguyệt Lâu đối với hắn lão cha hình dung cũng là một người phong lưu công tử. Chính là Hồ Nguyệt Lâu di nương đều có 7-8 cái, như thế mới có thể sinh hạ như thế cả một nhà hồ ly, lại cần nhiều như vậy tôi tớ loại hình. Hoàng Thiên vụng trộm hỏi thăm, vậy ngươi nhiều như vậy di nương, đệ đệ muội muội, không sợ bọn hắn tranh gia nghiệp sao? Ha ha, Hồ Nguyệt Lâu nở nụ cười, nếu là đều có bản sự, tự nhiên chướng mắt gia nghiệp. Nếu là không bản lĩnh, gia nghiệp cho hắn, cũng là bại quang, chính ta liền có kiếm một đại phần gia nghiệp, tự nhiên là không sợ. Bốn chữ, cách cục phải lớn. Hồ Gia Trang chủ tên là Hồ Tâm Chính, lúc này đang nhìn dưới tay Hoa Đào Tinh nhóm khiêu vũ. Hoa Đào Tinh nhóm mặc mát mẻ y phục, nhảy mát mẻ vũ đạo. Nhìn qua, đều là sa mỏng y phục, như ẩn như hiện. Hồ Tâm Chính, một bộ tóc trắng thanh niên bộ dáng, nghiêng dựa vào trên ghế. Thỉnh thoảng gật đầu. Các ngươi cái này vũ đạo nhảy có chút tài nghệ, nhưng là tinh nghĩa còn không có lĩnh ngộ, không thể lấy múa nhập đạo. Lần sau ta dạy các ngươi một bộ ma đạo lục dục kim linh múa, trên cổ, trên tay, trên chân, đều treo một cái kim linh nhi, múa lên chuông reo, thân hợp thiên ma công chúa, chính là Tây Phương Cực Lạc thế giới La Hán Bồ Tát, cũng ít có thể đem nắm lấy. Hồ Nguyệt Lâu tẳng hắng một cái, cha, có khách nhân đến rồi. Hồ Tâm Chính thấy Hồ Nguyệt Lâu, rất có vài phần bất đắc dĩ. Chững chạc đàng hoàng làm cái gì? Không mệt sao, một điểm sinh hoạt tình thú cũng không có. Ta kiếm như thế đại gia nghiệp, không phải là vì hưởng thụ một chút sao? Bất quá thấy Hoàng Thiên, lại là một bộ biểu lộ. Hiền chất a, người nhanh khuyên nhủ ta đây con trai, làm cái đời thứ hai thật tốt bầy nát không thơm sao? Nhất định phải bản thân lập nghiệp. Lập nghiệp dễ dàng bị thương chết bản thân a, Hoàng Thiên. Tốt có đạo lý a, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hồ Tâm Chính là một tán tiên, dựa theo kim đan là địa tiên chân nhân tiêu chuẩn, tán tiên đối ứng chính là tu luyện ra nguyên thần, độ thứ hai tai. Nhưng là còn không có vượt qua thứ ba tai, thành tựu thiên tiên đạo quả, có thể nhậm chức thiên đình, nhưng là không có đứng đắn chức vị tiên gia. Đối ứng thần đạo phẩm cấp. Đại khái là 3-4 phẩm dáng vẻ, nhưng đương nhiên, thần đạo tôn quý, phẩm cấp càng cao thần linh, pháp lực cũng tốt, rõ ràng cảm ngộ đại đạo cùng tiên nhân đều không cùng một đẳng cấp. Cho nên tiên đạo giai đoạn trước cùng thần đạo chênh lệch nhỏ, hậu kỳ chênh lệch lớn, nhưng đến cuối cùng, lại xu thế cùng với đạo. Hồ Tâm Chính đối thần đạo khuôn sáo, thấy rõ ràng bình thường, như tỉnh táo, như mê say. Khuyên cáo lấy Hồ Nguyệt Lâu đừng nghĩ đến lập nghiệp, bảo vệ điểm này gia sản, vậy đủ còn sống. Hoàng Thiên lúc đầu muốn cùng Hồ Tâm Chính trò chuyện điểm hữu dụng. Nhưng Hồ Tâm Chính chỉ nói chút cầm kỳ thư họa, vũ đạo âm nhạc. Thoạt nhìn là cái phong lưu phóng khoáng cao nhã nhân vật, kỳ thực trơn như cá trạch. Chờ lấy đằng sau, chỉ được cẩn thận truyền âm cho Hồ Nguyệt Lâu. Bá phụ cái này trạng thái tinh thần, làm sao cùng có người hãm hại hắn tựa như. Hồ Nguyệt Lâu chỉ nói, ai hại hắn đâu, chỉ là tìm cho mình cái cớ thôi, bất quá ta ngược lại là không nghĩ tới. Hắn cùng các ngươi những này các tiểu bằng hữu vậy rằng chốt cố làm ra vẻ bí ẩn đồ vật. Hoàng Thiên như có điều suy nghĩ, Hồ Tâm Chính lại đi theo Hoàng Thiên trò chuyện đến rồi hăng say, nghe nói Hoàng Thiên vẫn là một cái tiểu thuyết gia, liền hỏi nổi lên Hoàng Thiên đại tác, còn muốn cho Hoàng Thiên tiểu thuyết bài bố tranh khắc bản. Thương Châu Hồ gia phương pháp tu hành, chính là thượng thừa kết duyên pháp, thiện duyên thiện kết, chính là một loại tiên Phật thần đồng lưu tạp pháp. Ẩn ẩn lĩnh hội đến nhân duyên chi đạo. Hoàng Thiên cũng không cảm thấy Hồ Tâm Chính như là Hồ Nguyệt Lâu nói bình thường, là một bị ép hại chứng vọng tưởng, cho nên nửa ẩn sĩ đồng dạng tại Hồ Gia Trang tu hành. Có lẽ là nhìn trộm đến cái gì thiên cơ mệnh lý, mới có thể như thế lải nhải. Nhưng những này đối Hoàng Thiên tới nói cũng không tính có ý nghĩa gì, trừ phi có thể học được Hồ Gia duyên kết pháp môn, nhưng Hoàng Thiên cũng không phải nhân gia nàng dâu. Bất quá một đoàn người luận đến Hoàng Thiên viết tiểu thuyết, Hoàng Thiên ngược lại là nói lời nói thật. Thăng Thiên Hóa Long Đạo là ngươi viết, Hồ Nguyệt Lâu hứng thú, ta nói làm sao nhìn nhìn quen mắt, đi theo cái kia Ngao Thanh có chút tương tự. Có hắn một bộ phận nguyên hình, Hoàng Thiên nở nụ cười, bây giờ còn chỉ là một bộ phận, còn không có chân chính viết xong. Cái kia cũng không tệ, Hồ Nguyệt Lâu lại hiếu kỳ hỏi thăm. Có thể hay không cho ta Hồ gia viết một bản, ta đối hồ ly cũng không tính là 10 phần hiểu rõ, huống hồ duyên kết pháp môn, nói đến ta cũng không phải rất rõ ràng. Ngươi không phải phúc thần sao, ta đem ta nhà duyên kết thần tụ pháp môn cùng nhau nói cho ngươi, có thể viết một bản sao? Hồ Tâm Chính cũng tới hứng thú, viết ta làm nguyên mẫu đi, viết hồ ly ngươi không thể vẻn vẹn viết hồ ly tu hành a, ngươi phải viết quốc gia thay đổi, ngươi phải viết lễ nghi đạo đức. Ngươi phải viết thất tình lục dục, viết có thể kết duyên ngàn vạn chúng sinh, cũng có không có thể kết duyên tiếc nuối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dứt lời Hồ Tâm Chính liền ôm tỳ bà đàn hát lên, hắn vậy mặc sa mỏng, mái đầu bạc trắng, dẫm lên vân khí, nghiêng nghiêng nhờ ánh trăng, đạn lấy tỳ bà. Ta có một đoạn tình a, nói tỉ mỉ chưa công nghe. Hoàng Thiên gặp hắn nói vừa ra là vừa ra, khi thì bi thương. Khi thì phấn khởi, liền biết là rất nghiêm trọng tinh thần tật bệnh rồi. Lúc đầu không muốn đáp ứng xuống tới, viết cái gì hồ ly tiểu thuyết, chảy vào khuôn sáo cũ công tử thư sinh, tiểu thư nha hoàn, nhưng tỉ mỉ nghĩ lại, có lẽ cũng không tệ. Liền đồng ý, chỉ là không có nhanh như vậy mở hố. Hồ Tâm Chính ở nơi đó đàn hát, Hồ Nguyệt Lâu thì mang theo Hoàng Thiên đến bọn hắn nhà gia truyền bảo thụ trong rừng. Bọn hắn tu duyên kết pháp môn. Từ nhỏ tự mình gieo xuống một gốc cây, một năm một nút dây, đem treo ở đầu cành, dây đỏ kết, dây thừng đen kết, hoàng nút buộc. Những này nút buộc chỉ là lấy một cái ý đồ thôi, nhưng hồ ly nhóm ma bái này cây, liền ở trong lòng vậy sinh ra một cái điện thờ nơi cung phụng cũng là như thế một viên duyên kết cây. Như thế liền có cùng người kết duyên, báo trước phúc họa cát hung năng lực. Cách chương.